không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để hình dung sự mừng rỡ man dại của Diệp Sảng bây giờ, một phát súng ăn ngay kia quả là trở thành huyền thoại, thành công của súng bắn tỉa thật sự là không thể lường được. Moving, go, go, go, Alice cầm MP5 lập tức xông lên, vừa chạy vừa nổ súng, động tác của nàng đáng giá để học tập, vừa lăn người, vừa chuyển vị lại nhảy lên nổ súng trong nháy mắt, cả một loạt động tác phi thường hữu ích cùng thực dụng. Chủ nghĩa yêu nước cùng chủ nghĩa phát xít đối đầu đụng độ chủ nghĩa Mác. Lê mần thịt chủ nghĩa phát xít, lão nhị, lão tam, trận chiến thành danh của chúng ta đã tới rồi, dương danh lập vạn hay không là nằm ở trận đây. Phản Thanh Phục Minh vung tay hô to, quơ câu liêm thương xông lên. Hơn 20 tên lính Nazi mất đi sĩ quan chỉ huy giống như bị mất đi phương hướng, trong lúc U Mê đã bị Tinh Tinh cùng Alice liên thủ làm đo đất 4-5 em, Diệp Sảng đổi lại M4 cũng bắn quét túa xua một trận. Nhất đại nữ hoàng tinh thần phấn chân hét to một tiếng. Ta đại biểu cho các, Mác tiêu diệt các ngươi toàn bộ tránh ra, hay xem tuyệt chiêu kim cang tinh thần quyền. Diệp Sảng muốn hộc máu, nữ hoàng thì không phải chứ. Tưởng mình là thánh đấu sĩ sao hả? Tốt à, để ta xem cái kim cang tinh thần quyền của ngươi. Chỉ thấy nhất đại nữ hoàng quyền bộ lập lòe sáng lên, phòng trừng thật sự là phóng xuất ra kỹ năng, cả người nàng biểu hiện đỏ bừng, theo một quyền đánh ra này uy lực tác động hơn 20 mét, bạo quân đấu sĩ có thể một quyền phóng xa 20 mét hả? Cái này là quỷ nhập hay sao? Kim cang tinh thần quyền quả nhiên đã đánh ra, chỉ thấy trên cỏ xuất hiện 5 chữ. Kim cang tinh thần quyền. Bằng Hán tự rực sáng bạch quang, bạn Sảng Sảng chúng ta nhất thời choáng váng. Tia sáng này khá là chói mắt, đối với người nhà thì không có tổn thương, nhưng bên phía bọn lính ngoại trừ cái xe tăng thì cả đám đều nhốn nháo che mắt, hiển nhiên là không chịu nổi cường quang này. Kim cang tinh thần quyền này của nàng ta quả chính là cùng nguyên lý với lựu đạn gây choáng, đem đối thủ rơi vào trạng thái mù tạm thời. Ánh sáng chợt lóe, Phản Thanh Phục Minh đã xông lên chọt chọt mấy thương đâm chết một người, Đại Hán Thiên Tử cũng liều mạng xông đến cận chiến, đánh nhau thật sự kịch liệt, tổ ba người tuy dần bổn sự không cao nhưng dũng khí thì có thừa, liều mạng không sợ chết, một đám lính Nazi bất thần bị họ áp sát, trong tích tắc đã bị đánh nằm đo đất cả bọn. Diệp Sảng mắt nhìn đăm đăm, Hoàng tỷ, người là thần tượng của ta yêu ngươi. Cách chương.